Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 608, không muốn quá phận A, góc truyện audio.com. Sắc trời đã tối, Hồng Mao Quỷ nhíu mày hỏi. Hắn hậu nhân chạy tới đây làm gì vậy? Mượn diệu pháp Liên Hoa Kinh nhìn chút. Lão Tăng nói, Hồng Mao Quỷ cười lạnh một tiếng. Nói, nguyên lai là nhìn chằm chằm vào cái này đan đạo đệ nhất bí điển rồi. Trách không được ngàn dặm xa xôi đã chạy tới. Lão Tăng nói, bất quá là một bộ kinh thư mà thôi. Hắn hậu nhân nếu là muốn nhìn, trong tàng kinh các kinh thư mặc hắn xem qua. Ngươi ngược lại là hào phóng. Hồng Mao Quỷ lầm bầm một câu. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đi vào hậu viện, chuẩn bị đi Hồng Mao Quỷ chỗ đó uống một chén linh thủy. Lão Tăng thu hồi linh hạc. Mặt không biểu tình, quay người rời đi. Hồng Mao Quỷ tướng linh thủy thả trước người, sau đó nằm trên mặt đất bên trên, nghiêng cái thân, đưa lưng về phía Tô Tử Mặc, một lời không nói, có chút dầu dĩ không vui. Tô Tử Mặc không hiểu ra sao, không biết cái này Hồng Mao Quỷ lại phát cái gì thần kinh. Tô Tử Mặc không có đến hỏi, cũng không có suy nghĩ nhiều. 10 năm thời gian, hắn đối với Hồng Mao Quỷ đã có một chút dài. Có một số việc, coi như là hắn không hỏi, Hồng Mao Quỷ cũng sẽ chủ động nói. Nhưng có một số việc, coi như là hắn quấn quýt lấy Hồng Mao Quỷ truy vấn, người sau một chữ cũng sẽ không nhiều lời. Tô Tử Mặc ngửa đầu uống xuống linh thủy, ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Lão Tăng ly khai cổ tháp, cũng không lâu lắm. Liền vòng trở lại, Lão Tăng bên người, nhiều hơn 2 người, nói đúng ra, là 1 người cùng 1 đầu yêu. Phía trước tu sĩ nhìn qua tuổi không lớn lắm, kim đan cảnh tu vi, đang mặc màu tím đạo bào, mày kiếm nhập tấn, khuôn mặt củ ấu rõ ràng, thần sắc đạm mạc, toàn thân tản ra thống ngự 4 phương, chấn áp hết thảy khí tức, áo bào tím tu sĩ ánh mắt lúc sáng lúc tối. Những nơi đi qua, tựa hồ liền bầu không khí đều dừng lại. Hắn chỉ là đứng ở đó, tựu sẽ khiến ngươi không sinh ra chống cự chi tâm. Tại áo bào tím tu sĩ sau lưng, còn đứng lấy 1 cái cao hơn 2 mét, toàn thân sinh đầy lông dài đại hán. Bộ ngực mở rộng, cốt cách vừa thô vừa to. Trong 2 mắt toát ra màu đỏ tươi hào quang. Nếu là có chút ít nhãn lực người, đều có thể nhìn ra được, đại hán này tuy rằng huyễn hóa thành hình người, nhưng là 1 cái 10 phần yêu thú. Đại hán trên thân yêu khí rất nặng, trong mắt hung quang lập lòe không ngừng, rõ ràng không phải người lương thiện. Lão Tăng nói, cái này cổ tháp trong không có gì quy củ, hậu viện ngươi không thể đặt chân, khu vực khác, ngươi tùy tiện đi, muốn xem cái gì kinh thư. Trực tiếp đi lấy là được. Áo bào tím tu sĩ gật gật đầu, ánh mắt chuyển động, trực tiếp rơi vào Minh Chân trên thân. Lúc này, Minh Chân đem trong tay kinh thư khép lại, vừa đứng dậy, đang muốn đối với áo bào tím tu sĩ hành cá lễ, lại nghe áo bào tím tu sĩ thanh âm lạnh lùng vang lên. Đưa trong tay người cuốn kinh thư cho ta, bởi vì ta muốn xem. Minh Chân sửng sốt một chút, cổ tháp ở bên trong, tai họa được thêm 1 người, coi như là người này không há miệng, Minh Chân cũng sẽ chủ động muốn cho. Mà hôm nay, áo bào tím tu sĩ ngữ khí, thật là khiến người chán ghét, đây càng giống như là một loại mệnh lệnh, không chút khách khí, Minh Chân có thể cảm thụ được đến, áo bào tím tu sĩ căn bản là không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Như là tại sai khiến 1 cái hạ nhân. Minh Chân theo bản năng nhìn về phía Lão Tăng. Lão Tăng trong lòng than nhẹ một tiếng. Cái này dù sao cũng là hậu bối lúc giữa sự tình. Mặc dù áo bào tím tu sĩ thái độ làm cho người không thích, hắn cũng không tốt mở miệng chỉ trích. Chỉ cần song phương không làm khó đến đả sanh đả tử tình trạng, Lão Tăng cũng không muốn ra mặt can thiệp. Lão Tăng đem áo bào tím tu sĩ đưa đến cổ tháp ở bên trong. Trở về đến trong Đại Hùng Bảo Điện. đóng chặt đại môn. Hòa thượng, người điếc sao? Chủ nhân hắn muốn xem trong tay người cái kia bản kinh thư. Còn không chạy nhanh trình lên đến. Áo bào tím tu sĩ sau lưng lông dài đại hán quát lớn một tiếng. Minh Trần nhíu nhíu mày. Chần chừ một chút, mình thật vẫn còn đem trong tay diệu pháp liên hoa kinh đưa tới. Áo bào tím tu sĩ tiện tay nhận lấy. Thần sắc như thường, nhìn cũng chưa từng nhìn Minh Trần liếc. Tự hồ đây hết thảy là chuyện phải làm. Minh Trần cũng không giận, chỉ là cười cười. Quay người cầm lấy một quyển khác kinh thư. Tìm hiểu nổi lên, nhưng vào lúc này, tàng kinh các đại môn két. Một tiếng bị đẩy ra. Bên trong đi ra một cái lông xù tiểu hồ ly. Toàn thân màu lửa đỏ bộ lông. Như là khoác một đoàn hỏa diễm. Chính là vừa vặn tỉnh ngủ tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly ngáp liên tục. Giơ lên nho nhỏ móng vuốt. Chính bóp lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ. Thiếu chút nữa bị tàng kinh các cánh cửa trượt chân. Dáng điệu thơ ngây chân thành. Minh Trần mỉm cười. Áo bào tím tu sĩ làm như không thấy. Tâm thần toàn bộ hạ xuống trong tay diệu pháp liên hoa kinh bên trên. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Phía sau hắn lông dài đại hán nhìn thấy tiểu hồ ly. Ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Tiểu hồ ly toàn thân đánh cho cái giật mình. Tỉnh táo lại. Lông dài đại hán nhếch miệng cười to. Nói. Chủ nhân. Nơi này có cái hồ mị con cái. Ta bắt đi à, ừ, áo bào tím tu sĩ lên tiếng. Ha ha ha ha, lông dài đại hán trong mắt bắt đầu khởi động lấy dâm tà hào quang. Hướng phía tiểu hồ ly tiếp cận, nhếch miệng cười nói. Tiểu hồ ly, người muốn tránh đến nơi đâu à, nhìn xem thần sắc hoảng sợ. Chính không ngừng lui về phía sau tiểu hồ ly, lông dài đại hán thần sắc càng thêm phấn khởi. Bá. Nhưng vào lúc này, lông dài đại hán chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Thêm một người, Minh Trần chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, vị thí chủ này, xin dừng bước. Lông dài đại hán dục hỏa lẫy lừng, tà niệm nổi lên, bị người ngăn lại đường đi. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trong mắt bắt đầu khởi động lấy hung quang. Hỏi. Cái này hồ mị con cái là ngươi đạo lữ. Không phải. Minh Trần lắc đầu. Nàng là của ngươi linh thú. Lông dài đại hán lại hỏi. Không phải. Minh Trần lắc đầu. Lông dài đại hán toàn bộ người giống như cột điện. Mắt nhìn xuống Minh Trần. Khí thế khinh người. Nhếch miệng cười cười. Nói. Vậy ngươi còn không cút ngay cho ta. Chấm. Không được. Lúc này đây. Mình thật không có thối lui. Ngữ khí kiên định, nghiêm túc, hòa thượng, người có vài phần thủ đoạn, cũng muốn ngăn trở ta. Chấm, lông dài đại hán thò ra bàn tay khổng lồ, năm ngón tay đầu ngón tay, lóe ra lạnh lùng hàn quang, trực tiếp chụp vào Minh Trần đầu lâu. Lần này, nếu là thật sự chụp chúng, Minh Trần thiên linh cái, lập tức lấy nhiều ra 5 cái lỗ máu. Ông, Minh Trần không tránh không né, miệng phun phạm âm, giống, liền tại Minh Trần phun ra phạm âm nháy mắt, lông dài đại hán cũng hướng phía Minh Trần bộc phát ra một tiếng gào thét. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, một tiếng này gào thét, trong nháy mắt phá hết Minh Trần đại minh chú, lông dài đại hán thực lực, mạnh đáng sợ, lông dài đại hán bàn tay hàng lâm. Minh Trần không thể lui được nữa. Đầu ngón tay linh lực phun ra mà ra. Ngừng tụ ra một đóa hoa sen. Nghênh đón tiếp lấy. Oanh. Lông dài đại hán bàn tay. Cùng hoa sen đụng vào nhau. Ngắn ngủi dừng lại. Hoa sen ầm ầm vỡ vụn. Minh Trần kêu lên một tiếng buồn bực. Đạp đạp đạp rút lui 3 bước. Ầm ầm. Không đợi hắn phản ứng. Lông dài đại hán nắm đấm lại lần nữa hàng lâm, giống như một thanh cực lớn thiết truy, hung hăng nện xuống, trong hư không truyền đến một tiếng bạo vang. Minh Trần trong mắt, hiện lên một vòng trần chờ. Hôm nay, biện pháp tốt nhất, chính là phóng xuất ra kim đan dị tượng. Nhưng, kim đan dị tượng tế ra, chính là muốn phân ra sinh tử tín hiệu. Hai người kia, dù sao cũng là sư phụ tự mình đưa đến tự viện đấy. Chẳng lẽ hắn muốn tế ra kim đan dị tượng phân cái sinh tử? Là một cái như vậy trần trờ. Lông dài đại hán nắm đấm đã hàng lâm đến trước mắt. Minh Trần chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Bắn ra huyết mạch, kim đan toàn lực vận chuyển. Hai tay hướng lên một cái. Phanh, Minh Trần toàn bộ người bị lông dài đại hán một quyền đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Chật vật không chịu nổi. Hắc hắc, lông dài đại hán đuổi theo. Trong mắt hung quang bắt đầu khởi động. Lạnh giọng nói, liền điểm ấy bổn sự. Còn muốn cản đường ta? Chấm, không muốn quá phận a, nhưng vào lúc này, trong sân đột nhiên vang lên khác một giọng nói. Yên lặng tường hòa, giống như có loại thần bí ma lực, có thể cho người để đao xuống binh. Cách chương.